Chương 303, Vạn Kiếm Chi Sơn. Trần Hy đứng ở một nơi vách núi dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sừng sững cự sơn, trong lòng có chút giật mình. Ngọn núi kia là chân chính đính thiên lập địa, giống như tuyên cổ mà tồn, trải qua vô nhiều năm tháng, như cũ vinh thủy bất hủ. Trần Hy vẹn vẹn chỉ là xem một chút, trong lòng sẽ gặp không kìm lòng được nổi lên hào tình vạn trượng. Mời leo núi. Cái kia vô cùng mênh mông thanh âm chậm rãi truyền tới, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nhấc chân về phía trước đại sơn đi tới. Ngọn núi lớn kia dốc vô cùng, cơ hồ không có thể khiến người ta đặt chân phương. Đều có là vách đá thẳng đứng, lớn như vậy trên ngọn núi không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Dựa vào tự thân linh lực bay lên. Nhưng là rất nhanh, Trần Hy mặt liền biến sắc, hắn nhìn một chút chính mình trống rông đan điền, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nơi đây, linh khí phong bế, quy tắc hoàn toàn không có. Muốn leo núi, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghị lực, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Kia mênh mông thanh âm lần nữa truyền tới, giọng như cũ rất là uy nghiêm, nhưng Trần Hy hay là từ chung nghe được một tia hài hước ý. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Dù sao cũng là khảo nghiệm cuối cùng, nếu có thể dễ dàng như vậy lên đỉnh mới là lạ. Có lẽ, này leo núi nói không chừng cũng chỉ là ải thứ nhất mà thôi, đến tiếp sau này khảo nghiệm rất có thể càng khó khăn. Trần Hy từ bước vào vạn kiếm cắt sau đó, cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được nồng nặc áp lực, trong lòng dâng lên một vệt coi trọng cảm giác. Nhưng hắn Trần Hy là nhân vật nào há lại sẽ như thế lời nói nhẹ nhàng buông tha, không phải là đăng này thông thiên chi sơn sao thì có khó khăn gì. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn hơi chút chỉnh sửa một chút chính mình áo quần, sau đó liền tìm được một nơi chân núi, bắt đầu leo lên phía trên đi. Một cô bé bóng người, chậm rãi xuất hiện ở Trần Hy sau lưng, nàng cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn Trần Hy bóng lưng, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Hắn sẽ thành công sao? Trần Hy mặc dù linh lực đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn kia bền bỉ khí lực nhưng là không có biến hóa chút nào. Chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay trái, dùng sức bắt ở một khối đột xuất đá, liền bắt đầu nhanh chóng leo lên phía trên đi. Một vòng chói mắt đại nhật, treo cao ở trên bầu trời, tản ra thập phần nóng bỏng quan mang, toàn bộ bên trong không gian nhiệt độ tăng vọt không ít, thậm chí có không ít bạch khí cũng bốc hơi lên lên, phảng phất đang khóc tố cầu tha cho. Trần Hy theo bản năng hít một hơi, một đại một dạng hơi nóng thẳng vào phế phủ, khiến cho cả người hắn thân thể cũng khẽ run lên. Trần Hy sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên vô cùng, trong lòng phảng phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực, từ trong cơ thể hắn bắt đầu hướng lên phun trào. Loại nóng rực kia cảm giác, cùng bình thường oi bức bất động, càng để cho người khó mà chịu đựng, làm người ta thần hồn không yên, ngũ tạng câu phần. Một giọt lại một giọt lớn chừng cái đấu mồ hôi hột, từ Trần Hy cái chán rơi xuống, thậm chí làm ướt áo quần hắn, để cho hắn nhìn thập phần chật vật. Trần Hy cúi đầu nhìn một cái phía dưới, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mình tới bây giờ, cũng bất quá mới bỏ mấy trăm trượng mà thôi, tuy nhiên lại đã khó mà nhịn. Kia vừa nhìn vô tận cự sơn, cao không nhiều thiếu vạn trượng, Trần Hy mới bất quá leo lên rồi một phần vạn mà thôi, khoảng cách lên đỉnh xa xa khó vời, thậm chí không thấy được chút nào khả năng. Trần Hy cắn răng với, cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục kiên trì đến cùng leo lên phía trên. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đó là mấy giờ đi qua, Trần Hy một khắc không ngừng leo lên, rốt cục thì kiên trì đến cùng, leo lên rồi đại khái 10.000 trượng tả hữu khoảng cách. Nhưng là dù vậy, Trần Hy vẫn không thấy được cuối, đây càng giống như là một cái đường không trở lại, căn bản không có điểm cuối có thể nói. Đây mới thực là đường lên trời, Trần Hy bất quá mới vừa đến chân núi mà thôi, hắn thậm chí ngay cả núi kia đỉnh phong cảnh cũng không nhìn thấy, chỉ là một mực đang liều mạng leo lên, mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Vung tha đi, cần gì phải làm này không công. Ngươi đã thu được 9 chuôi tuyệt phẩm thần kiếm. Cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Kia mênh mông thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm này quanh quẩn ở Trần Hy bên tai, thật lâu không tản đi hết. Y miệng, bổn tọa trong tự điển, cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ hai chữ. Trần Hy có chút nhíu mày, hắn lạnh giọng nói. Có lẽ là cảm nhận được Trần Hy quật cường cùng giữ vững, thanh âm ấy không có tiếp tục truyền ra, mà là hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Hy sắc mặt rất là tái nhợt, môi hắn cũng đã khô nước. Trên người càng là tràn đầy mồ hôi, tóc dài xoa mở, cả người dáng vẻ lộ ra rất là đáng thương. Trần Hy xoa xoa trên trán mình mồ hôi, hắn cũng không có qua dừng lại thêm, mà là mau sớm điều chỉnh xong chính mình trạng thái, tiếp tục leo lên phía trên. Trần Hy thật sự leo lên trải qua đá, đã hiện đầy nước đọng, gần như tạo thành một đầu ra y trường thủy tuyến. Nhưng là kia 8, 9 nhật thật sự là quá cay độc rồi, rất nhanh liền đem những thủy đó vết bẩn bốc hơi sạch, hóa thành từng đạo bạch khí, hướng lên theo gió phiêu tán. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt liền qua số 10 canh giờ. Nhưng là rất kỳ quái, nơi này thật giống như chỉ có ban ngày, căn bản không có đêm tối. Kia 8, 9 nhật phảng phất không biết mệt mỏi một dạng một mực ở trên bầu trời treo thật cao đến, mang theo thập phần rượu nhãn quan mang. Toàn bộ không gian càng thêm nóng rực, thậm chí ngay cả đại địa cũng trở nên khô ráo, vô số vết rách rậm rạp chẳng chị trải rộng chỉnh phiến đại địa, giống như một tấm con nhện lớn lưới cửa hàng trên mặt đất. Trần Hy ngừng thở, hắn căn bản không dám thở dốc, chỉ cần hắn hô hấp một cái, kia nồng nặc hơi nóng sẽ thẳng vào phế phủ, ở lồng ngực của hắn bên trong quần cuộn sôi sùng sục. Giờ phút này Trần Hy đã leo lên rồi đại khái 100.000 trượng khoảng cách, hắn túi đầu xuống gần như đã không nhìn thấy mặt đất. Trần Hy có chút quay đầu, đập vào mắt nơi là trời xanh mây trắng, một mảnh thập phần ưu mỹ cảnh tượng. Nhưng là giờ phút này Trần Hy, nào còn có tâm tình thưởng thức những cảnh đẹp này, hắn một lòng chỉ muốn lên đỉnh, chốc lát cũng không nguyện ý dừng lại. Trần Hy miễn cưỡng đưa ra một cái tay, muốn phải bắt được đỉnh đầu hòn đá, động tác của hắn cố hết sức, trên tay càng là xuất hiện không ít vết máu, tích đáp, tí tách thanh âm không ngừng chuyển tới. Hai tay Trần Hy bắt đầu nhỏ xuống dưới lên từng giọt đỏ tươi giọt máu, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Máu kia hạt châu rơi vào trên vách núi, phát ra trận trận tiếng vang. Trần Hy sắc mặt thập phần trắng bệnh. Gần như đã không thấy được chút nào huyết sắc, có chỉ là nồng nặc mệt mỏi cùng vô lực. Tại sao ngươi còn không buông tha kia thật lớn thanh âm chậm rãi truyền tới, cuối cùng chạy vào đến Trần Hy lỗ tai chính giữa. Trần Hy cũng không có lên tiếng trả lời, chỉ là run rẩy đưa ra một cái tay. Chậm rãi bắt được một hòn đá, không ngại nói cho ngươi biết, này vạn kiếm sơn cùng thiên địa liên kết, chiều cao vạn vạn trượng coi như ngươi một khắc không ngừng leo 100 năm. Cũng tuyệt đối không lên được đỉnh. Huống chi, bây giờ ngươi đã là nỏ hết đà, chi chống đỡ không được bao lâu. Thanh em ấy tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc. Im miệng Trần Hy như mày, hắn cương ép nhấc lên một hơi thở, sau đó lạnh giọng nói.